Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Nhiệm Vụ Bắt Đầu. Và có anh em là ngoài trời bây giờ nó bắt đầu đổ mưa nhưng mà nó mưa hơi nhỏ. Mặc dù mái tôn nghe thì vẫn to nhưng mà mình nghĩ là mic thì nó sẽ không bị. Tức là nó không bắt mưa vào mic đâu, nhưng mà khi mình im lặng thì không sao, nhưng khi mình nói ấy, là cái mic nó thu tiếng của mình, đồng thời nó sẽ thu một phần tiếng của mưa, nghe nó hơi rè. Cho nên là bây giờ mưa nhỏ thì đọc được, chứ nếu mưa to mà mình cảm thấy nó có thể ảnh hưởng đến rè thì chúng ta sẽ tạm dừng lại. Còn bây giờ thì chúng ta tổng hợp qua một chút của phần trước. Tức là trong khi Vương Bảo Nhạc chuẩn bị lên đường trở về thì bất ngờ lại lạc vào một vùng tinh hệ mới. Và cái vùng tinh hệ này thì nó lớn hơn rất nhiều do những tinh hệ mà Vương Bảo Nhạc từng tới trước đây. Ngoài ra thì còn gặp lại người cũ Tạ Hải Dương. Tuy nhiên Vương Bảo Nhạc là sử dụng cái ứng xử khéo léo của mình để không làm bại lộ thân phận, nhưng mà vẫn duy trì một quan hệ có thể hợp tác. Và Tạ Hải Dương cũng đã đưa cho hắn một cái nhiệm vụ để có thể kiếm tiền để mua sắm. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để chuyện gì sẽ diễn ra. Có vẻ như một phân thân của ta đã bị phát hiện. Thế nhưng nếu như hết thảy đều là sự thật, vậy thì nhiệm vụ lần này cũng không phải là không thể làm. Không phải chỉ là giết chóc thôi sao? Đối với ta, nếu như muốn nhanh chóng để thăng tu vi lên linh tiên hay thậm chí là hành tinh cảnh, thì thứ mà ta cần nhất chính là giết chóc. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc trở nên lạnh lẽo. Sau khi trầm ngâm, hắn nhìn quanh một cái, cơ thể đột nhiên rung lên. Trong nháy mắt, hắn dựa vào thuật pháp bản nguyên, biến thành một con phi trùng, sau đó bay ra ngoài cửa sổ. Lúc bay ra, thuật pháp bản nguyên của hắn vẫn vận chuyển, rất nhanh cơ thể con phi trùng này giống như phân thân vậy. Một lượng lớn phi trùng bắt đầu phân tán khắp cả phường thị. Đồng thời, những phân thần mà hắn để lại khi đi về, lúc này hoặc là hóa thành phi trùng, hoặc hóa thành sâu kiến, hoặc là giữ nguyên hình dáng cho bụi, nghe lén mọi thứ để có thể thu thập thông tin. Cách thu thập thông tin này chỉ có Vương Bảo Nhạc, người nắm giữ thuật pháp bản nguyên mới làm được mà thôi. Hiệu quả thực sự là không tồi. Sau khi trải qua 3 ngày lọc bớt những thông tin vô dụng, hắn cuối cùng cũng thu thập được một số thông tin liên quan tới nhiệm vụ của lão tổ Liệt Diễm. Hắn nghiệm chứng được một vài thứ từ trong những lời bàn tán. Sau khi tổng kết lại, lúc đã sắp hết ngày thứ 3, Vương Bảo Nhạc bèn thu hồi tất cả phân thần lại, cầm thẻ ngọc lên chuyển âm cho Tạ Hải Dương. Hải Dương đạo hữu, nhiệm vụ đó ta nhận. Tạ Hải Dương nghe được câu trả lời này của Vương Bảo Nhạc thì lập tức nở nụ cười. Hắn tin vào trực giác của mình. Cho dù đối phương không phải Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác rằng đây có lẽ là một khách hàng lớn trong tương lai. Thế là sau khi nghe được câu trả lời, Tạ Hải Dương lập tức nhiệt tình hẳn lên. Hắn bắt đầu sắp xếp mọi thứ, tranh thủ dành lấy một suất cho Vương Bảo Nhạc trước khi kết thúc nhiệm vụ tuyển người. Bảo Nhạc, người khá là may mắn đó. Vừa kịp lúc, một lát nữa thì nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Vậy ta phải chờ đâu? Vương Bảo Nhạc hỏi. Không cần phải đi đâu cả. Lát nữa người sẽ biết thôi. Ta chỉ có thể nói trước một câu. Có thể nói vị lão tổ Liệt Diễm kia không gì không làm được. Tạ Hải Dương không hề nói thẳng. Sau khi nói xong thì hắn kết thúc truyền âm. Vương Bảo Nhạc nhướng mày lên, ánh mắt đăm chiêu. Hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Một lát sau, Vương Bảo Nhạc chấn động tâm thần. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, không biết từ khi nào, lại có từng sợi nhỏ màu lam xuất hiện trước mặt, cũng hội tụ lại, biến thành một cái mặt nạ đầu heo dữ tợn. Mang mặt nạ này lên, nhiệm vụ của ngươi sẽ bắt đầu. Từ trong mặt nạ vang lên một giọng nói giả nua lạnh lẽo, nó không chỉ vang vọng trong tâm thần Vương Bảo Nhạc, mà nó còn vang vọng cả trong đầu bản thể đang nằm trong chiếc quan tài, dưới lòng đất ở chủ tinh, quần nền văn minh thần mục kia. Thật là ghê gớm. Nơi khu vực biên giới, ở trên chủ tinh của nền văn minh thần mục, lúc này nơi mà mọi người cho rằng có thiên thạch rơi xuống, nô khu vực đã trở nên hoang vắng. Ngoài cái hố sâu to lớn kia ra thì không còn gì cả. Thực vật tươi tốt nơi đây bây giờ đã trở nên khô héo, hơi thở chết chóc do nơi này tỏa ra cũng khiến cho hung thú chung quanh không dám lại gần. Do đó nhiều tu sĩ cũng đã chú ý tới sự kỳ lạ của nơi này. Chẳng qua cho dù là những tu sĩ kia có dò xét thế nào đi nữa, thậm chí cũng có không ít người dò xét cả trong lòng đất, nhưng bọn họ vẫn không thu hoạch được gì. Tuy nhiên rằng rõ ràng bộ quan tài đá kia ở đây nhưng lại không ai nhìn thấy được. Thế là cuối cùng mọi người đều cho rằng là do viên thiên thạch kia gây ra, dần ra cũng không còn bao nhiêu người quan tâm đến nơi này nữa. Nhưng hôm nay, lúc cái mặt nạ heo xuất hiện trước mặt phân thân Vương Bảo Nhạc, không ngờ giọng nói truyền ra từ trong mặt nạ lại vượt qua một khoảng cách vô tận,

thì một giọng nói già nua lạnh lẽo đã chậm rãi vang lên trong cái chùm sáng chói mắt kia. Thứ nhất, về thời gian nhiệm vụ, khi các người đi vào hành tinh kia được một lúc thì nhiệm vụ sẽ bắt đầu, thời hạn là 12 canh giờ. Sau khi hết 12 canh giờ, Lão Phu sẽ truyền tống những người còn sống sót về đây. Thứ hai, nội dung nhiệm vụ là chấm giết tộc Vị Ương. Dựa theo số lượng và tu vi của tộc Vị Ương mà các người giết được, sau khi trở về sẽ nhận được lượng hồng tinh tương ứng. Hơn nữa, phần thưởng của Lão Phu là không giới hạn. Thứ ba, về tác dụng của mặt nạ, nó có thể ẩn giấu thân phận của các ngươi, đồng thời cũng là pháp ký định vị giúp Lão Phu truyền tống các ngươi về đây. Ngoài ra, mặt nạ của mỗi người đều ẩn chứa một loại pháp thuật nhỏ của Lão Phu. Pháp thuật này cùng loại với thuật nguyền rủa, nó có thể khiến cho tu sĩ dưới cảnh giới hằng tinh đại viên mãn tiến vào trạng thái suy yếu, từ đó mà tu vi sẽ hạ xuống một tiểu cảnh giới. Mục tiêu bị thương càng nặng thì hiệu quả nghiền rủa càng lớn, tuy nhiên chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa thời gian chỉ có là nửa nén nhang thôi. Cuối cùng ta nhắc nhở một chút, đừng có làm mất mặt nạ, nếu như làm mất, hậu quả tự gánh. Giọng tói tang thương trong chùm sáng nói xong, không quan tâm tới ai khác, cũng không cho mọi người thời gian phản ứng kịp. Sau một cơn chấn động mạnh ập đến, sau khi chùm sáng khuếch tán ra, bao phủ cả thế giới này, thì cơ thể của tất cả mọi người, bao gồm Vương Bảo Nhạc đều rung động mạnh. Mặt nạ trên mặt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sau đó cả người bị kéo ngược về phía sau. Trong chớp mắt, tất cả mọi người một lần nữa biến mất. Nhiệm vụ bắt đầu. Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được lần này rõ ràng là chậm hơn lần trước một chút. Chính hắn cũng không biết là trải qua bao lâu. Cả người hắn trong quá trình này cơ nhiên đã trở nên không linh vậy. Cho đến khi cơ thể bị chấn động, ý thức của hắn giống như vừa thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Mở to con mắt và nhìn thấy trời đỏ, đất trắng. Bầu trời là màu máu bởi vì mặt trời nơi đây màu đỏ thẫm. Còn sa mạc chung quanh lại là màu trắng. Nó giống như không hề bị ánh sáng của bầu trời ảnh hưởng vậy. Vẫn tỏa ra màu sắc của bản thân, cho nên nó vô cùng bắt mắt. Mà cho dù là gió hay thực vật ở chung quanh đều khác với những gì trong tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc. Gió ở đây không còn là vô hình, thay vào đó ta có thể nhìn thấy từng sợi sương mù mơ hồ thổi qua từ sa mạc. Mà thực vật nơi đây cũng trở nên đen kịt, chúng giống như đang mượn nhờ gam màu này để chống lại mặt trời đỏ trên cao. Trong nháy mắt khi nhìn rõ mọi thứ, cơ thể Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên lùi lại tránh xa những người khác ra. Lúc này có tới 80% số người lùi lại như hắn. Trong lúc lùi lại kéo giãn khoảng cách lẫn nhau, ai cũng lộ vẻ cảnh giác và bất thiện, giống như con rắn độc đang nhe răng, tha hồ bày ra sự đáng sợ của bản thân, để những người khác đừng có tới trêu chọc mình. Chẳng qua, vẫn có một số người không lùi lại mà đứng yên đó, hiển nhiên là những người này đều vô cùng tự tin. Đặc biệt có một đại hán mặc áo xanh, khinh thường liếc nhìn những người bên cạnh. Một đám rác rưởi, các người nhớ cho kỹ, đừng có đi theo ta. Nếu như có gặp nhau thì cũng đừng giành mồi với ta, nếu không, ta cũng không ngại giết thêm vài đứa đâu. Đại hán áo xanh này mang một cái mặt nạ đầu trâu vô cùng dữ tợn, đồng thời trong mắt hắn ta đầy sát khí và vẻ lạnh lùng, giống như có thể khiến nhiệt độ chung quanh giảm đi theo. Ai nấy đều muốn lui lại tránh né hắn ta theo bản năng như tránh hủi, không muốn tranh đoạt với hắn. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, ánh mắt lướt qua trên người đại hán nọ một cái rồi thôi. Dường như đại hán kia có tình cảm đặc biệt với cái mặt nạ đầu heo thì phải. Sau khi thấy ánh mắt Vương Bảo Nhạc thì hắn ta chừng mắt cười lạnh một tiếng. Lần trước tham gia nhiệm vụ thì lão tử đã ngứa mắt với tên đeo mặt nạ này, cũng thuận tay làm thịt tên đó. Ngươi có muốn đi tìm cả tiền nhiệm đó không? Vương Bảo Nhạc nhướng mày, nếu như không phải vừa mới tới đây, không muốn là chưa làm quen với mọi thứ đã sinh sự, lại cộng thêm thời gian có hạn. Với tinh tình của hắn lúc này nhất định sẽ đạp cho tên đó một cước vào mõm. Đương nhiên, cũng liên quan phần nào tới việc Vương Bảo Nhạc không nhìn ra tu vi của đối phương. Hắn chỉ thầm hừ một tiếng rồi im lặng xoay người đi, nhoáng lên một cái bay về phía xa. Thấy đối phương bỏ đi, đại hán này hừ một tiếng, khinh khỉnh nói. Thứ nhát. Hắn đang muốn nói câu thứ nhát cái nhưng còn chưa nói xong, thì Vương Bảo Nhạc đã bùng nổ tốc độ. Dù có mặt nạ che đậy tu vi, người ngoài không nhìn ra dao động được, nhưng tốc độ cực nhanh, từ một mức độ nào đó có thể đoán ra tu vi thực sự. Nhất là tốc độ của Vương Bảo Nhạc vốn đã kinh người. Mặc dù tu vi của hắn chỉ là thông thần hậu kỳ, nhưng nay vừa bộc phát thì vẫn khiến người ta cảm thấy không thua gì thông thần đại viên mãn. Đồng tử của đại hán đầu trâu co rụt lại, không dám nói chữ sau cùng ra khỏi miệng. Những người khác ở chung quanh cũng cảm nhận được tu vi mà tốc độ của Vương Bảo Nhạc thể hiện ra. Ai nấy đều suy nghĩ sâu xa, không ít người cũng bay ra xung quanh với đủ loại tốc độ, chậm nhất thì cũng phải sánh ngang với thông thần sơ kỳ. Về phần nhanh thì có bốn vị bộc phát ra tốc độ phải ngang với linh tiên. Bốn vị tu sĩ nhanh ngang với linh tiên kia lúc trước cũng im ỉm đứng giữa đám người. Nay vừa bộc phát như thế thì đại hán đầu châu bắt đầu vã mồ hôi. Lần này lại có cả linh tiên cảnh. Đại hán bỗng cảm thấy hối hận vì trước đó đã quá kiêu ngạo bố láo. Nay nghĩ lại vừa xấu hổ vừa sợ hãi nên cũng lập tức rút lui rồi nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy hơn 200 người tới đây đều tản ra và biến mất giữa sa mạc mênh mông trắng xóa. Vùng sa mạc này rất hoang vu, tuy cũng có một ít cỏ cây nhưng đa phần đều héo rũ, hệt như toàn bộ sinh cơ và linh khí của cả ngôi sao đang nhanh chóng tan biến vậy. Đồng thời càng bay vào sâu thì Vương Bảo Nhạc lại càng cảm nhận rõ ràng về sự giảm bớt của linh khí nơi này, bởi vì chỉ chốc lát thôi hắn đã phát hiện mức độ sinh động của linh khí ở đây đã ít hơn khi nãy rất nhiều. Với tốc độ này thì e rằng tối đa vài ba ngày nữa hành tinh này sẽ biến thành một ngôi sao chết. Vương Bảo Nhạc hoảng sợ muốn tăng tốc bay đi nhanh hơn, chuẩn bị xem xét kỹ hơn thì bỗng đâu lại có một thanh âm yếu ớt vang lên bên tai hắn. Kẻ đến từ bên ngoài cứu ta với. Thanh âm này rất già nua và yếu ớt, giống như một người già hấp hối đang dùng hết chút sức lực sau cùng để kêu lên. Vương Bảo Nhạc biến sắc, thân thể không những không dừng lại mà còn đổi chỗ cực nhanh, sau đó thần thức quán lại tản ra chung quanh. Dù là mặt đất hay bầu trời đều bị hắn quét qua một lượt nhưng không có bất kỳ thu hoạch nào. Âm thanh yếu ớt kia cũng chỉ hiện lên trong đầu hắn một lần, sau đó thì biến mất tăm không chuyển tới nữa. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc bỗng nghi hoặc. Ảo giác ư? Không thể nào. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sau khi trầm ngâm dõi mắt nhìn mặt đất khô cằn bên dưới, tập nghĩ lẽ nào là âm thanh của chính ngôi sao này. Mặc dù hắn chưa từng nghe nói tới chuyện này nhưng dường như không có lời giải thích nào hợp lý hơn, trừ phi có một cường giả với tu vi cao hơn Vương Bảo Nhạc rất nhiều ẩn nấp ở đây. Nhưng dù là cái nào thì Vương Bảo Nhạc cũng không muốn dừng lại ở chỗ này, cho nên hắn lần nữa đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng rời xa khu vực này. Sau khi bay xa chừng một nén nhang thì trước mặt hắn xuất hiện ranh giới giữa sa mạc và phế tích dọc theo đó. Phong cách kiến trúc của phế tích này khác hẳn với liên bang và nền văn minh thần mục, tạo hình theo thiên hướng tam giác. Ngay trong đống phế tích còn có không ít hài cốt đã bị hong khô, bộ dạng có tương tự với nhân loại, nhưng khung xương thì to lớn hơn nhiều. Rõ ràng nơi này từng có một khu cư trú hoặc là một tông môn nào đó, nhưng nay đã bị đổ sát. Nhìn từ hài cốt thì xem ra thời gian bị diệt cũng chưa lâu, tối đa chỉ khoảng một tháng thôi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sau khi im lặng một lúc thì nhìn quanh, thân thể đột nhiên thay đổi, mọc ra bốn cánh tay và hai cái đầu. Mặt nạ heo đang đeo trên mặt cũng bị bao phủ, biến thành một bộ dạng khác. Thoạt nhìn không giống với người tới đây chấp hành nhiệm vụ nữa, mà biến thành tộc vị ương. Sau khi thử hắng giọng một tiếng trong lòng thầm lập miệng, thầm làm mặc niệm mấy câu bằng tiếng tộc vị ương cho nó quen. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới tiếp tục bay tới. Một đường đi tới hắn không còn dè dặt nữa, mà cứ xông lên sổng sọc. Vượt qua sa mạc bay tới khu bình nguyên. Lúc hắn định tăng tốc thì vẻ mặt chợt biến đổi, nhìn sang bên phải. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì phía cuối nơi hắn nhìn sang cũng có tiếng rít và tiếng cười gằn vang vọng. Chẳng mấy chốc đã có bảy tu sĩ tộc vị ương xuất hiện. Bọn họ vừa bay nhanh vừa cười nói với nhau. Cả giữa còn xách đầu kéo một thiếu niên cao giáo theo. Không biết tên tộc vị ương này dùng thuật pháp gì mà có từng lọn tóc đen tràn ra từ thất khiếu của thiếu niên hòa vào lòng bàn tay của hắn ta. Trên mặt hắn ta đầy vẻ sung sướng, còn thiếu niên kia thì vô cùng thê thảm, từng mạch máu màu xanh gồ lên trên mặt, trong mắt đầy vẻ đau đớn và oán độc tột cùng. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì những tu sĩ vị ương kia cũng để ý thấy Vương Bảo Nhạc, cả đám lập tức dừng lại. Một người trong số đó nhìn kỹ quần áo trên người Vương Bảo Nhạc với vẻ nghi hoặc rồi quát lớn. Các hạ tiểu đội nào? Vương Bảo Nhạc không để ý tới, mà nhìn kỹ một phen, xác định tu vi của đám người này chỉ có hai thông thần. Những kẻ khác đều là nguyên anh, tu sĩ mạnh nhất trông khá giống tiểu đội trưởng kia, chẳng qua cũng chỉ là thông thần trung kỳ. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới hài lòng gật đầu nói, ta tiểu đội của các ngươi. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, trong lúc đối phương còn giật mình ngơ ngác, thì thân thể hắn đột nhiên hành động. Tốc độ chiến hạm cực nhanh, toàn thân bùng nổ hóa thành một làn sương khói mơ hồ quét ngang qua. Tốc độ này quá nhanh, cho nên đám người kia chỉ có tên tiểu đội trưởng kịp phản ứng, hắn ta biến sắc nhanh chóng rút lui. Nhưng những kẻ khác, bao gồm cả tên thông thần sơ kỳ còn lại đều không kịp né tránh, chỉ trong nháy mắt đã bị làn xương do Vương Bảo Nhạc hóa thành bao phủ. Thậm chí bọn chúng còn chưa kịp hét lên, thân thể nó lập tức khô đét lại, toàn bộ sinh mạng đều bị đế khải hấp thu, hồn phách thì bị yểm mục quyết lấy đi, trực tiếp có thể coi là hình thần câu diệt giữa làn xương. Vị tiểu đội trưởng này hoảng sợ rút lui, thoạt nhìn như thoát được làn xương, nhưng cuối cùng cũng không thể trốn thoát. Hắn ta bị một bàn tay khổng lồ vươn ra từ trong màn xương chộp lấy đầu, hệt như lúc hắn ta xách đầu của thiếu niên kia vậy. Theo hai chữ siêu hồn âm trầm vang lên trong làn xương, con mắt gã tiểu đội trưởng này trợn to, phát ra tiếng hét thảm vô cùng thê lương. Nhưng tiếng hét này vừa vang lên thì thân thể hắn đã bị sương mù bao phủ, khiến tiếng hét bị chặn đứng. Hồi lâu sau khi làn xương hội tụ lại cùng một chỗ, thì đã biến lại thành bộ dạng Vương Bảo Nhạc, hai mắt lóe sáng. Thông qua việc siêu hồn, Vương Bảo Nhạc biết được không ít tin tức về ngôi sao này. Ví dụ như, từ một tháng trước sau khi ngôi sao này bị đổ sát, thì đại bộ đội của tộc Vị Ương đã rời đi. Hiện tại chỉ còn có một binh doanh cỡ hơn 3 vạn tu sĩ, phụ trách xử lý và giải quyết những chuyện còn sót lại. Binh doanh đó tuy cách nơi này một khoảng, nhưng dựa theo tốc độ của Vương Bảo Nhạc thì chỉ chừng một canh giờ là tới. Lại ví như người có tu vi cao nhất trong binh doanh này là một gã tộc Vị Ương, linh tiên hậu kỳ, chưa kể cũng chỉ có một vị linh tiên này mà thôi. Nơi này trước kia vốn có hành tinh cảnh tọa trấn, chẳng qua dựa theo tin tức của gã tiểu đội trưởng này thì một tháng trước lão tổ hành tinh đó có việc cho nên đi trước. Binh doanh ngư, Vương Bảo Nhạc liếm môi, hắn thử cảm thụ tu vi của mình. Sau lượt giết chóc khi nãy, tu vi của Vương Bảo Nhạc rõ ràng đã sống động hơn một chút, đồng thời hắn cũng cúi đầu nhìn thiếu niên như cây đèn treo trước gió. Thiếu niên kia nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt đầy cảm kích, hắn cũng há miệng như muốn nói gì đó, nhưng khó thốt nên lời, cuối cùng từ từ tắt thở. Nhìn thiếu niên nọ, Vương Bảo Nhạc thầm thở dài một hơi, vung tay phải nhấc đất cát lên mai táng hắn, sau đó thân thể của Vương Bảo Nhạc bay lên, biến thành bộ dạng của tên tiểu đội trưởng kia, nhanh chóng chạy thẳng tới chỗ binh doanh nọ. Đích đến của mình đúng là giết chóc, nhưng tốt nhất có thể tiến hành dựa vào thuật pháp bản nguyên của mình sau khi lẻn vào binh doanh, như thế sẽ thuận tiện tra giấu thân phận. Nếu ra tay ở nơi này e là sẽ dẫn tới một vài hành động điều tra không cần thiết. Vương Bảo Nhạc cố gắng khắc chế sát ý trong lòng thì lạnh lùng lướt qua đội tu sĩ của tộc Vị Ương canh gác, trực tiếp bay ngang qua bên cạnh họ. Và nhóm tu sĩ tộc Vị Ương đó cũng không phải là đội duy nhất Vương Bảo Nhạc gặp phải trên đường tới binh doanh. Trong vòng nửa canh giờ sau đó, Vương Bảo Nhạc đã gặp 7-8 nhóm tu sĩ tộc Vị Ương. Ngoài trừ 3-4 nhóm đầu nhìn thấy hắn vội vàng bái kiến, nhưng nhóm tu sĩ tộc Vị Ương về sau, phần lớn không để ý tới Vương Bảo Nhạc cho lắm. Vương Bảo Nhạc cũng không muốn ra tay ở đây, nên cứ đi theo ký ức mà mình lấy được từ việc siêu hồn, cuối cùng thấy được binh doanh trong tầm mắt. Tạo hình binh doanh của tộc Vị Ương rất đặc biệt, đó là 9 quả cầu khổng lồ phát ánh sáng màu đen lơ lửng giữa không trung, từ xa nhìn lại giống như 9 cái lỗ đen đang hấp thu ánh sáng vậy. Dựa theo ký ức của tên kia thì trong 9 quả cầu này có 9 không gian. Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn đám tu sĩ tộc Vị Ương đang ra ra vào vào 9 quả cầu đó, sau đó lại tập trung nhìn lên quả cầu trên cùng, cũng cảm nhận được một tia dao động từ trong đó. Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng lên một cái, bay thẳng về phía quả cầu màu đen thứ 5. Đó chính là nơi mà nhóm binh doanh của phần thân phận hiện tại mà Vương Bảo Nhạc gã tiểu đội trưởng với hắn đội lốt trú đóng. Ngay khi tiến vào trong đó, lại có sức mạnh trận pháp lan tới đảo qua người hắn. Sau khi xác định lệnh bài thân phận vẫn ký sinh mạng quán, phát hiện không có gì lạ, sức mạnh trận pháp này biến mất để cho Vương Bảo Nhạc thuận lợi thông qua. Cái thuật pháp bản nguyên này của sư huynh đúng là hữu dụng thật. Vương Bảo Nhạc ngầm đắc ý. Sau khi bước vào không gian quả cầu, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một dãy núi với phạm vi mênh mông. Bầu trời ở nơi này không có mặt trời nhưng cũng không tối tăm gì, giống như cả bầu trời đều là nguồn sáng, có thể thấy từng tòa đại điện đơn sơ, tạm bợ, được xây dựng theo một quy tắc nào đó trên các dãy núi. Thi thoảng còn có từng tiếng ầm ầm loáng thoáng vọng ra từ những đại điện này. Nói cho dễ hiểu thì binh doanh của tộc Vị Ương bình thường có 9 nhánh quân, mỗi binh cầu đại diện cho một nhánh quân, mỗi nhánh quân lại có trên 100 tiểu đội, tự mình chiếm cứ một tòa đại điện, xem như là cứ điểm. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại nhìn toàn bộ khung cảnh nơi đây, mà trong lòng lặng lẽ phân tích cùng suy đoán. Tên tiểu đội trưởng mà Vương Bảo Nhạc đang biến thành nằm trong nhánh quân thứ 5, cũng xem như kẻ đứng đầu trong số các tiểu đội trưởng. Xét từ thực lực thì cũng nằm trong top 10 của nhánh quân thứ 5, nên trước đó mới có nhiều người bái kiến hắn ta như thế. Vậy thì cứ bắt đầu từ nhánh quân thứ 5 này vậy. Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc. Lúc bay tới, thân thể hắn nhanh chóng biến đổi, cuối cùng hóa thành một con muỗi bay vào trong một tòa đại điện gần bình nhất. Vừa mới bay vào thì Vương Bảo Nhạc đã nghe từng tiếng cười vang lên. Bên trong đại điện này có hơn 10 tu sĩ của tộc Vị Ương, Tất cả đều đang ngồi cười nói gì đó với nhau. Lại có hai tu sĩ bản địa của ngôi sao này bị bọn chúng vây xem. Thân thể của hai người đều tàn phế, hai mắt đỏ ngầu, lao vào cắn xé nhau như đấu thú. Cảnh tượng này cũng không khiến Vương Bảo Nhạc sinh lòng chắc ẩn gì cả. Hắn còn chưa đến mức thánh mẫu như thế. Nơi này không phải là liên bang, nên thứ mà hắn muốn bảo vệ đương nhiên cũng không bao gồm chúng. Chẳng qua sát khí trong mắt của Vương Bảo Nhạc lại nặng hơn một chút, nháy mắt đã bay ra, dùng tốc độ nhanh như chớp để chui vào trong tai một tu sĩ, chỉ chớp mắt đã xuyên thủng nó, sau đó chui ra lỗ tai bên kia, kèm theo một tia máu, thuận thế phóng tới chỗ kẻ tiếp theo. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nên hai tu sĩ đang cắn xé nhau căn bản không kịp phản ứng gì, thì tất cả tu sĩ tộc Vị Ương chung quanh họ đã run lên, máu bắn ra từ tai, hai mắt trợn to đầy ngỡ ngàng, thân thể của chúng nhanh chóng khô đét lại, cuối cùng biến thành xác khô, ngã lăn ra đất. Trong quá trình ngã xuống là có một cỗ sức mạnh vô hình đảo qua, khiến xác chúng vỡ nát, biến thành tro bụi trải khắp đại điện. Hai tu sĩ bản địa ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong mắt vừa dấy lên chút hoảng sợ, thì tầm mắt đã tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Khi bọn họ hôn mê, thân ảnh Vương Hòa Nhạc nhanh chóng biến ảo, hóa thành bộ dạng của một tu sĩ tộc Vị Ương ở đây. Sau khi điều chỉnh trạng thái lại, chỉnh trang đầy đủ, thì Vương Bảo Nhạc lại ung dung cất bước rời khỏi đại điện này, tiến về đại điện tiếp theo. Cứ như vậy, dùng tu vi của Vương Bảo Nhạc kết hợp với khả năng biến hóa của thuật pháp bản nguyên kia, chỉ trong vòng một nén nhang ngắn ngủi, hắn đã đi qua 30 đại điện. Nơi hắn đi qua, toàn bộ tu sĩ tộc Vị Ương ở bên trong đều bị hắn giết chết, sau đó tiếp tục biến hóa thành kẻ tiếp theo. Vương Bảo Nhạc giết nhiều, chất lượng lại cao, cho nên yểm mục quyết của hắn càng sinh động hơn, phát ra từng đợt ý chí khao khát. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng không áp chế quá nhiều nữa. Hiện tại, hắn cũng cần có ý chí của yểm mục quyết sinh động hơn, mượn nhờ vào đó khiến tu vi của mình nhanh chóng tăng lên, từ đó mà đột phá thông thần hậu kỳ. Nhưng hắn cũng biết rõ, nếu có giết ở một nơi nhiều quá thì sẽ nhanh bị lộ, và cũng dễ dàng bị phát hiện và bị tập trung, nên chỉ lát sau hắn đã biến bộ dạng thành kiểu khác, rời khỏi cái binh cầu này chạy tới binh cầu khác. Không thể không nói, có lẽ do bình thường quá mức thuận lợi mà lại ít cả khiêu khích, hoặc cũng có thể do bản thân ngôi sao này đã bị giết chết gần hết, cũng đã triệt để chấn áp rồi, gần như chẳng có nguy hiểm gì, nên tốc độ phản ứng của binh doanh tộc Vị Ương chậm đi rất nhiều. Qua một lúc lâu, khi mà Vương Bảo Nhạc đã giết đi không ít tiểu đội trong 7-8 binh cầu thì mới có người nhận ra. Sau khi phát hiện, thì tộc Vị Ương lập tức điều tra, kèm theo đó là toàn bộ binh doanh của tộc Vị Ương cũng âm ầm chấn động, là có từng tiếng cảnh báo chói tai vang lên, khiến cho bao người khiếp sợ. Đồng thời chuyện có kẻ xâm nhập vào đây và giết chết vô số tù sĩ cũng không thể tra giấu được, nhanh chóng bị chuyển ra khắp nơi. Ngay khi chuyện này truyền ra thì Vương Bảo Nhạc đã hóa thân thành một tu sĩ nguyên anh của nhánh quân thứ ba, cũng đi về phía đại điện với thân phận này. Ngay khi vừa bước vào, hắn đã thấy hầu hết các tu sĩ tộc Vị Ương bên trong đều căng thẳng nghiêm mặt, và cũng nghe một số người trong đó nói nhanh, có cả xâm nhập binh doanh là còn giết chóc trắng trợn nữa. Sao lại thế được? Trận pháp của binh doanh không hề có phản ứng gì mà. Nghe đến đây, chú ấy thấy thẻ ngọc của không ít tu sĩ tộc Vị Ương trong đại điện đều chấn động, thì Vương Bảo Nhạc cũng biến sắc, vội vàng lấy thẻ ngọc truyền âm, giả vờ như có tin tức, đồng thời hắn cũng hít sâu vài hơi, trong mắt đầy vẻ khó hiểu và tức giận, nói nhanh với những tu sĩ tộc Vị Ương ở chung quanh. Ta cũng vừa nhận được tin tức, chết tiệt, tại sao có thể như vậy được, là kẻ nào to gan lén mật như thế, lẽ nào là dư nghiệt của nơi này, dám chọc giận tộc Vị Ương chúng ta như thế. Những tu sĩ có thân phận tương tự như Vương Bảo Nhạc trong đại điện này đều không hề hoài nghi, ai nấy đều kinh hoàng bàn tán. Lão giả thông thần sơ kỳ cũng là tiểu đội trưởng của chỗ này cũng nhíu mày quát một tiếng. Ồn ào cái gì? Chỉ là dư nghiệt thì có thể làm nên cơm cháo gì chứ? Ông ta vừa nói xong thì tu vi thông thần tản ra, khiến tất cả mọi người trong đại điện đều im lặng theo bản năng. Nhưng ngay khi tất cả lặng đi, lại có một thần thức chăn đầy tức giận đột nhiên bộc phát từ binh cầu thứ 9, ý thế linh tiên quét ngang toàn bộ phạm vi binh doanh, cũng xẹt qua cả nơi này. Sau đó lại có một âm thanh giả nua đầy sát khí vang lên trong tâm thần của mỗi người có mặt ở nơi đây. Phong tỏa binh doanh, tất cả mọi người lập tức giám sát chung quanh, tìm ra kẻ xâm nhập cho ta. Lão phù muốn xem là kẻ nào dám lớn lối làm cản như thế ở đây. Theo lời nói của lão giả vang lên, tiếng nổ mạnh trực tiếp vang lên từ tất cả binh cầu. Toàn bộ binh doanh bị phong tỏa hoàn toàn, đồng thời tu sĩ trong tất cả binh cầu đều đằng đằng sát khí, nhanh chóng ra ngoài tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc cũng nằm trong số đó, hắn xa sầm mặt mày, tức giận, và điều tra vô cùng nghiêm túc với những tu sĩ tộc Vị Ương khác, thậm chí anh còn ra sức điều tra khí thế hơn hẳn những người khác, còn chỉ vào một khu vực rồi hét lớn. Đội trưởng, ở đây lạ lắm, khí thức ở nơi này khá hỗn loạn, không khớp với dao động của tộc vị ương chúng ta. Ti chức đoán có lẽ, trong số đám xâm nhập đã có kẻ từng tới nơi đây. Lời của Vương Bảo Nhạc nói lập tức dẫn tới sự chú ý của nhiều người, nên sau khi cả đám cùng kiểm tra nơi này, mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng vị tiểu đội trưởng kia vẫn gật đầu đánh giá cao với tính nghiêm túc và cẩn thận của Vương Bảo Nhạc. Hoạt động điều tra này cũng tiến hành trong cả binh doanh, một vài thông thần đại viên mãn cũng ra mặt tăng cường tìm kiếm, thậm chí thần thức của vị linh tiên hậu kỳ kia cũng thường xuyên quét qua khắp binh doanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết mà kẻ xâm nhập bỏ lại. Nhưng Vương Bảo Nhạc chẳng những ra tay nhanh, lại có thuật biến thân bản nguyên, cho nên là dù khó tránh khỏi việc để lại một vài manh mối, nhưng muốn tìm ra trong thời gian ngắn thì gần như là không thể. Vương Bảo Nhạc cũng không sợ điểm này. Trước khi đến binh doanh hắn đã nghĩ kỹ rồi. Hắn tin chắc cho dù có phong tỏa binh doanh thì cũng không thể kéo dài lâu, bởi vì sẽ có chuyện khác thu hút sự chú ý của tộc vị ương, từ đó mà phân tán tinh lực, thậm chí chuyển rời cả mục tiêu đi nơi khác. Và thực tế đúng là như vậy. Sau nửa canh giờ phong tỏa, theo tin tức từ bên ngoài truyền về binh doanh, vị đại năng linh tiên trấn thủ nơi này, cùng với tất cả tiểu đội trưởng khác đều biết được một chuyện. Có kẻ từ bên ngoài xông vào, dùng sức mạnh kinh người giáng lâm xuống ngôi sao này. Việc này trước kia cũng đã có từng tiền lệ. Tin tức đưa về còn nói đám người vừa hàng lâm xuống đây, đều đeo mặt nạ, thì không biết, à không ít cường giả của tộc vị ương, lập tức nghĩ tới một người, lão tổ liệt diễm. Đeo mặt nạ, giáng lâm số lượng lớn, là lão tổ liệt diễm rồi. Chết tiệt, sao lần này lão tổ liệt diễm lại chọn chỗ của chúng ta chứ? Tin tức này vừa truyền ra lập tức dẫn tới không ít chấn động trong tộc vị ương. Cũng không phải bọn họ sợ hãi chuyện này, chẳng qua chuyện có liên quan tới lão tổ liệt diễm, khiến không ít người nhớ tới những tin đồn mà mình từng nghe được. Vương Bảo Nhạc vểnh tai lên, ra vẻ chờ lắng nghe. Sau khi có được đáp án hắn cũng hít vào mấy hơi, còn lớn tiếng tức tối giống hệt những người bên cạnh. Trong lúc mà cả binh doanh xôn xao, vị đại năng linh tiên cảnh ở binh cầu thứ 9 cuối cùng xuất hiện. Ông ta có bộ dạng già nua, thân thể gầy ốm nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, toàn thân khô đét khiến người ta cảm thấy như là tử khí răng đầy. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ loáng thoáng cảm nhận được trong cơ thể ông ta có cất giấu dao động vô cùng khủng bố, một khi bùng nổ sẽ đủ để chấn áp bốn phương. Giọng nói của ông ta chứa đầy sát khí vang lên khắp nơi. Một vài kẻ giáng lâm nữa tới đây, thế thì cứ để cho bọn chúng vĩnh viễn ở lại đây vậy. Tất cả tiểu đội ra quân tìm kiếm khắp sao, giết chết một kẻ xông vào thì lão phu sẽ tự mình ghi công cho người đó, xin trọng thưởng từ quân đoàn trưởng. Nói đoạn, thân thể của lão giả linh tiên hậu kỳ này nhoáng lên một cái, đột nhiên lao ra giống như tự mình ra ngoài tìm kiếm vậy. Đồng thời tất cả quân trưởng của các binh cầu cũng lục tục hạ đạt mệnh lệnh chia toàn bộ ngôi sao ra, sau đó an bài tất cả các tiểu đội ra ngoài tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc cũng nằm trong số đó, hắn theo tiểu đội rời khỏi binh doanh, tất cả triển khai tốc độ giữa không trung, nhanh chóng đi tới những nơi được người ta chỉ định. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.